Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 165, sư tôn, là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edith Whisko hỏi chú Linh đột nhiên biến mất kéo theo một mảng lớn đỏ tươi nầm cung liễu môi mở lại đóng, đóng lại mở, nửa ngày cũng nói không nên một lời, hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Từ Xương Lâm sẽ đâm sau lưng hắn, sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới hộc ra một vũng máu, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất. Cha, Nam Cung Tứ kêu thảm thiết xé rách trời. Trưởng môn, mọi người đều kinh ngạc. Từ Xương Lâm tâm bình khí hòa mà ngồi xổm xuống, không chút để ý mà từ càn khôn túi lấy ra một loại trái cây, nhét vào trong miệng Nam Cung Liễu, cưỡng bách hắn cắn nuốt xuống. Mặc Nhiên tái mặt tức khắc biến sắc, Lăng Trì quả, Từ Xương Lâm đốt cho Nam Cung Liễu, đúng là lúc ấy ở chốn Đào Nguyên treo một lượt vũ dân, làm người muốn sống không được muốn chết không xong Lăng Trì quả. Nam Cung Liễu tức khắc đau đớn muốn chết cả người giống như con tôm cuộn tròn quỳ xuống đất kịch liệt run rẩy. Từ Xương Lâm nhìn hắn, trong mắt anh cháy sáng, chiếu lên đôi mắt thập phần ấm áp. Trưởng môn, ta đáng thương ngươi sống hơn phân nửa đời, nhưng chung quy, vẫn láp cái phế vật mặc người bài bố. Diệp Vong Tích sợ hãi nói, nghĩa phụ, phụ thân, ngươi buông phụ thân ta ra, ngươi buông hắn ra, chung quy là máu mủ tình thâm, cho dù Nam Cung Liễu bất kham, thấy thảm trạng hắn như thế, Nam Cung Tứ vẫn là không đành lòng, tức sùi bọt mép hướng Từ Xương Lâm đánh tới, lại bị Từ Xương Lâm một tay dùng kết giới phòng ngự chế ngự bên ngoài. Từ Xương Lâm chuyển động trong mắt băng lãnh mà liếc mắt nhìn hắn. Trưởng bối nói chuyện, vãn bối chen miệng cái, quỳ xuống cho ta. Chấm, dứt lời tay lăng không một lóng tay, Nam Cung Tứ chỉ cảm thấy trên lưng như có ngàn cân rơi xuống, không thể đứng thẳng, cắn răng quan nhịn giây lát, hai đầu gối vẫn quỳ xuống đất thật mạnh. A Tứ, Diệp Vong Tích lập tức bảo hộ trước người Nam Cung Tứ, nàng không thể giơ kiếm đối với Từ Xương Lâm, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, trong lúc nhất thời biểu tình đau đớn lại mờ mịt. Nghĩa phụ, ngươi không nên đả thương hắn, ai muốn đả thương hắn, hắn tính cái gì? Từ Xương Lâm đem ánh mắt rời đi, dừng trên người Nam Cung Liễu, sau đó hắn nâng chân, đá đá gương mặt Nam Cung Liễu huyết nhục mơ hồ. Nhiều năm trôi qua, hiện giờ làm trò trước mặt thiên hạ cường hào ta nhưng nhịn không được muốn cùng người này ôn chuyện a, Nam Cung Liễu sặc khụ ra một miệng máu tươi. Ôn chuyện, tự cái gì cũ, ngươi không phải nói với ta, chỉ cần chưa từng gian địa ngục đem hồn La Phong Hoa triệu hồi ra, nguyền rủa hắn gây với ta là có thể bài trừ. Ta là có thể khỏi hẳn khang phục, không bao giờ sợ. Không sợ ban đêm, ngươi gạt ta, ngươi thế nhưng gạt ta. Nghe những câu đó, những tu sĩ trẻ tuổi còn chưa có phản ứng, nhưng Tiết Chính Ung là người đồng lứa, đều biến sắc. Tiết Chính Ung đột nhiên nhìn lại cổ thi thể của thanh niên kia. La Phong Hoa, là La Phong Hoa, nằm trên mặt đất đúng là sư phụ nhiều năm trước của Nam Cung huynh đệ, cũng là người đã từng soán vị đoạt quyền vị trưởng môn đoàn mệnh kia, vị tôn chủ Nho Phong môn duy nhất khác họ thi thể La Phong Hoa. Ngươi nghĩ không khỏi quá tốt. Từ Xương Lâm cười nói, bài trừ nguyền rùa, năm đó ngươi đắc thủ giết hắn, hiện tại ngươi lại uống máu hắn, ăn thịt hắn, ngươi tàn bạo như vậy, cương nhiên còn muốn bài trừ nguyền rùa. Ngươi thật là hảo thiên chân nột, ta chẳng lẽ không nên uống máu hắn, ăn thịt hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy là đoạt vị, khiến hắn chết sớm, nhưng hắn trước khi chết lưu lại nguyền rùa trên nhẫn trưởng môn, làm ta lúc sau mang lên. Này 10 năm hơn, không có một ngày, khụ khụ, không có. Không có một ngày, buổi tối có thể quá bình thường nhật tử, ta, chẳng lẽ, không nên, nên a, Từ Xương Lâm mặt vô biểu tình mà tỏ vẻ tán đồng. Hẳn là thế, bỗng nhiên lại cười vặn vẹo, hắn dứt khoát ngồi xổm xuống, nâng mặt Nam Cung Liễu lên, nói. Ngươi làm cực tốt, không ai có thể làm tốt hơn ngươi, càng xuất sắc càng nghe lời. Trưởng môn, không ai có thể ngu hơn ngươi, hắn tà nanh mà cười tổng kết nói. Phế vật, Từ Xương Lâm nói xong, chậm rãi đứng dậy, trên mặt trang trọng mang ý cười bình thản ấm áp, triển khai hai tay, thân thiết nói với mọi người. Chư vị khách quý, tiệc tối ăn xong rồi, từ mỗi người nơi này còn có một đạo điểm tâm sau khi ăn xong, muốn thỉnh chư vị cùng đánh giá. Có người phẫn nộ quát, Từ Xương Lâm, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Kỳ thật cũng không có gì, bất quá thường thỉnh đại gia chia sẻ một ít thú sự mà thôi. Nho Phong môn bế nghĩa tu chân giới trăm năm, tanh hôi dèm pha nhiều không kể xiết, mà trong đó có một việc từ mỗ đợi 10 năm hơn, hôm nay liền phải làm trò trước mặt thiên hạ thông báo thiên hạ. Hắn nói đến đây, thanh âm từ cao vút trở nên hòa hoãn. Rồi sau đó hắn khinh khinh xào xào địa đạo một câu. Đây chỉ sợ là Nho Phong môn, một đoạn bí sử cuối cùng. Nam Cung Liễu nghe hắn nói như vậy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận sợ hãi mãnh liệt, hắn kịch liệt hộc tốc môi run lên, cơ hồ nói không ra lời, chỉ có một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đứng nóng cháy lưu trên người kia. Ngươi đến tột cùng là, Ai, Từ Sương Lâm nghiêng mặt hơi hơi mỉm cười, cũng không đáp lại. Hắn trong tay bỗng nhiên sáng lên một đạo ánh sáng, một chùy thủ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn dùng sức nắm chặt cắt qua da thịt, máu tươi từ lòng bàn tay hắn trào ra, hắn chấm máu trên cánh tay vẽ trận pháp, rồi sau đó nhẹ nhàng thổi, nói. Tây cửa sổ thuyền con tử tái quân tới đi vào giấc mộng. Rồi sau đó quay đầu lại cười nói, trưởng môn, ngươi nếu muốn biết ta là ai, xem xong mấy thứ này, liền rõ ràng. Mặc nhiên muốn chờ hắn, bị Sở Vãn Ninh nhẹ nhàng ngăn lại. Sư tôn, không phải ác chú, là hồi mộng kết giới. Cùng chốn đào nguyên vũ dân cái loại này pháp thuật cực kỳ tương tự, là mọi loại pháp thuật có thể làm mọi người nhìn thấy hồi ức của hắn. Sở Vãn Ninh nói, chờ một chút xem hắn tột cùng muốn nói gì. Từ Sương Lâm thổi gió trận pháp quang hoa chảy xuôi, càng bay càng cao, không được mở rộng, khoảnh khắc đem toàn bộ linh hồ nước đều bao phủ trong trận. Hồi ức nhỏ vụn tàn phiến giống như sa phấn từ vòm trời chậm rãi bay xuống, mặt hồ thực mau bị ký ức Từ Sương Lâm bao trùm. Giống như đại tuyết đem mặt đất thay tân trang, theo pháp trận lực lượng không ngừng giật tán, cảnh tượng thay đổi. Mọi người tuy rằng vẫn đứng bất động ở xung quanh linh hồ, nhưng cỏ cây trước mắt cỏ cây lại đạm đi cuối cùng thành bộ dáng phi giao đài của Nho Phong Môn. Ảo giác phi giao đài trống rỗng, chỉ có hai người, một Lập ngồi xuống. Lập người để chân trần, ăn mặc tùy tính, tóc cũng không buộc kỹ, phát quan thậm chí mang chút oai, là Từ Sương Lâm. Mà người ngồi kia mặc hoa bào phủ phất màu đỏ sậm phủ, khuôn mặt hơi trắng, là Nam Cung Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Liễu vuốt ve chiếc nhẫn trưởng môn khảm u bích phỉ thúy trên ngón tay cái, trên mặt Lập lòe kích động lại nôn nóng. Năm thần võ đều chuẩn bị tốt, Từ Sương Lâm lười biếng nói. Ngươi đã hỏi lần thứ 9, hôm nay nếu lại hỏi lần thứ 10 ta liền buông tay không làm. Nam Cung Liễu bởi vì nỗi lòng khó nhịn không ngăn được run chân. Hảo, hảo, vậy chờ khách khứa đến đông đủ, chờ ngày đó tứ nhi đại hôn xong đi. Ngươi đem danh sách tế phẩm cho ta nhìn một cái, ta muốn nhìn đến bây giờ mới thôi, người trên danh sách này còn có mấy kẻ không tới. Từ Sương Lâm ném cho hắn một cuốn sách, Nam Cung Liễu gấp không đợi nổi lập tức cầm lên, ánh mắt cuồng nhiệt như kẻ khát đến điên được uống nước, đem sách lật đến xôn xao. Hắn đếm một lần, không yên tâm, lại đếm lần thứ hai, ngón tay chọc ở trên trang sách tựa hồ muốn chọc quyển sách thành cái động. Đều tới đủ, Từ Sương Lâm thấy hắn lẩm bẩm điên cuồng kính nhi, nói. Hơn 20 người ngũ hành thuần triệt, mặt khác tính thượng mấy năm nay ngươi biên chỉnh ngũ hành linh lực vệ đội, những người này linh hạch chi lực gộp vào cùng nhau, lại mượn dùng thần võ, uy lực tuy rằng không lợi hại bằng trực tiếp sử dụng tinh hoa linh thể, nhưng như vậy là đủ rồi. Bảo đảm đánh đến mở đại môn vô gian địa ngục, Nam Cung Liễu nắm chặt sách hơi gật đầu. Hảo, bất quá đây là một cơ hội tốt cuối cùng, nếu lại làm hư, nếu ngươi muốn bài trừ nguyền rùa, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Tuyệt không thể hư, Từ Sương Lâm lười biếng nói. Ngươi hẳn nên nói tuyệt sẽ không hư. Hảo hảo hảo tuyệt sẽ không hư, tuyệt sẽ không hư. Nam Cung Liễu dừng một chút lại nói. Sương Lâm, ta vẫn là không yên tâm, chúng ta xem lại kế hoạch lần nữa. Đại ca, ngươi đã xem lại hơn 20 lần. Nam Cung Liễu mặc kệ, nhiều mấy lần cẩn thận một chút luôn tốt. Từ Sương Lâm có vẻ có chút bất đắc dĩ. Hành a tùy ngươi. Nam Cung Liễu tính toán nói. Chờ đêm trước đại hôn tứ nhi các khách nhân đều sẽ đến thi nhạc đài, ta liền an bài rút thăm, rút ra 21 thẻ tên ta đã làm dấu hiệu trước. Hắn ngẩng đầu nhìn Từ Sương Lâm, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi, ân ta sẽ tự biết phối hợp, Từ Sương Lâm không có biện pháp chỉ phải ứng hòa hắn. Vào rừng rậm ta liền dẫn nhóm tế phẩm đi đến bên hồ Cam Tuyền, cho bọn hắn làm quân cờ chân lung, làm bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, đem linh lực hiến cho thần võ. Chờ chuyện này thuận lợi hoàn thành, ta nhân cơ hội thao túng mọi người, hướng không trung phóng ra ngòi nổ pháo hoa, đồng thời xé mở vết rách địa ngục. Hảo, hảo, bất đồng với Từ Sương Lâm lười nhác, Nam Cung Liễu có vẻ thực kích động, hắn lý luận suông. Nhìn đến pháo hoa lúc sau, ta liền xuất lĩnh Nam Chi vệ đội, lấy danh bình ổn thiên nước chi loạn, dẫn đầu chạy tới rừng săn thú cùng ngươi hội hợp, rồi sau đó chúng ta đem Nam Chi vệ đội cũng làm thành cờ chân lung, hiến tế đi ra ngoài. Từ Sương Lâm gật gật đầu tổng kết nói. Hẳn là sẽ không xuất hiện sai lầm nào, tuyệt không thể xuất hiện bất luận sai làm gì. Nam Cung Liễu nắm chặt nhẫn ban chỉ, xanh mặt, ta đã chịu đủ rồi, ta chịu đủ rồi. Hắn lẩm bẩm trong chốc lát đột nhiên ngẩng đầu hỏi Từ Sương Lâm. Sương Lâm, không cần tinh hoa linh thể thật sự không có vấn đề sao? Vạn nhất thần võ lực lượng không đủ thuần tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người yên tâm, này năm đem thần võ đều là cực phẩm trong cực phẩm, đỉnh của đỉnh, có khả năng rời non lấp biển, lại hấp thụ tế phẩm linh lưu tất sẽ thành công. vạn nhất a ta nói vạn nhất đại môn vô gian địa ngục không thể mở ra, vạn nhất lại giống với Trấn Thải Điệp có người đem tới trở ngại. Ngươi xem tên Sở Vãn Ninh kia, Nam Cung Liễu mắng, cái gì Vãn Dạ Ngọc Hành Bắc Đầu Tiên Tôn, xen vào việc người khác. Lần trước ở Trấn Thải Điệp chó ngáp phải ruồi giết chết hắn, vốn là một chuyện tốt to lớn, ai biết cái lão lừa chọc hoài tội đại sư kia cương nhiên có năng lực làm hắn khởi tử hồi sinh. Đáng giận, Mặc Nhiên xen đến đoạn này, trong lòng phẫn nộ vô cùng, năm đó kinh biến Trấn Thải Điệp, Nho Phong Môn còn phái rất nhiều tu sĩ tới bình loạn, hơn trăm đệ tử Nho Phong Môn cũng chết giữa tràng hỗn chiến, trong lòng hai người kia cũng đều biết rõ ràng. Như vậy câu Trần giả là ai? Là Nam Cung Liễu, hay là Từ Xương Lâm? Mệnh Sở Vãn Ninh không nên tuyệt, Từ Xương Lâm trong ảo giác nói, hắn là ngừ oi có năng lực dễ dàng chết là đáng tiếc. Có năng lực thì như thế nào? Ta liền không quen nhìn gương mặt hất lên trời kia của hắn. Nga, nói như vậy ta lại nghĩ đến một chuyện, Trưởng Môn Tiên Quân, ngươi mấy ngày trước đây gặp qua Sở Vãn Ninh thế nào, chết đi sống lại, linh lực hắn có hao tổn không? Linh lực như thế nào thì ta lại không biết, nhưng tính tình không giảm chút nào. Nam Cung Liễu oán hận, thanh cao tại thượng, không coi ai ra gì. Ta ở trước mặt hắn con mẹ nó tựa như con chó vừa lăn qua vũng lầy. Từ Xương Lâm nở nụ cười, Trưởng Môn so sánh thật thú vị. Ngươi không đề cập tới ngược lại còn khen, nhắc tới hắn ta liền một bụng khí. Ta đường đường thiên hạ đệ nhất đại tông môn tôn chủ, đối với Sở Vãn Ninh cúi đầu khom lưng còn chưa tính, còn phải xem sắc mặt đồ đệ hắn. Đồ đệ kia của hắn, lợi hại, Mặc tông sư, không quy không củ, tính tình so với sư phụ hắn còn kém hơn. Hắn ngừng khẩu khí, trong ánh mắt lóe ác ý, một mộc chi tinh hoa linh thể, ta chỉ hận không thể bỏ quên không cần thần võ, vẫn là giống lúc ban đầu mưu hoa cầm thân thể huyết nhục mơ hồ của hắn trụ chi lực đi tế thiên. Xé mở đại môn địa ngục vô gian, kim thành trì, trốn đào nguyên, thất bại hai lần. Từ Xương Lâm nói, sau lại hắn độc hành 5 năm, trong 5 năm, chúng ta khó có thể tìm được hành tung của hắn, duy nhất một lần dụ hắn mắc mưu thành công làm hắn bị Hoàng Hà Thủy bát trọng thương, nhưng kia tiểu tử lại phúc lớn mạng lớn, được Khương Hy đi ngang qua cứu. Hiện giờ Mặc Nhiên cánh chim đã phong, lại không phải thiếu niên 16-17 tuổi lúc trước, chúng ta ai cũng không động được đến hắn. Tinh hoa linh thể con đường này, không thể thực hiện được. Chờ xem, Nam Cung Liễu cả giận nói. Chờ ta bài trừ nguyền rùa, công lực tất tăng nhiều, đến lúc đó bất luận là Sở tông sư hay là Mặc tông sư, đều quỳ gối trước mặt ta nghe hiệu lệnh của ta. Chấm, Từ Xương Lâm nghe hắn nói như vậy, chỉ là cười cười cũng không có trả lời. Nam Cung Liễu tự mình giận dỗi trong chốc lát dần dần bình tĩnh trở lại, hắn hoãn khẩu khí, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn khắc trên tay mình, bỗng nhiên nói. Xương Lâm, 5 năm trước ngươi từ bỏ tìm kiếm tinh hoa linh thể, không chỉ bởi vì Mặc Nhiên xuống núi du lịch hành tung yểu nhiên đi. Ánh mắt thong thả mà từ nhẫn thượng di khởi, Nam Cung Liễu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn bởi vì, ngươi cha đi xuống, phát hiện thổ hệ linh thể là Diệp Vong Tích đúng hay không? Ngươi luyến tiếc dâng ra dưỡng nữ của ngươi, nàng là thân nhân duy nhất của ngươi trên đời này. Ta trên đời không có thân nhân, Từ Xương Lâm mặt vô biểu tình mà đánh gãy hắn. Huống chi Trưởng Môn ngươi cũng rõ ràng, hỏa thuộc tinh linh thể là lệnh lang, nếu ta bỏ được Diệp Vong Tích Trưởng Môn ngươi lại có thể bỏ được tứ nhi sao? Thôi, Nam Cung Liễu phất phất tay, biểu tình uể oải. Nếu thần võ có thể thay thế, còn cái gì hảo thuyết, không nói, cứ như vậy đi. Còn nếu thần võ không thể thay thế a, Nam Cung Liễu cả kinh. Có ý tứ gì, ngươi không phải nói tuyệt không sơ suất sao? Trưởng Môn hà tất khẩn trương, ta chỉ là đột nhiên tò mò mà thôi, nếu là trên đời này chỉ có dùng năm linh thể người sống kia, lấy tứ nhi làm tế, mới có thể thuận lợi mà khiến cho đại môn khăng khít mở rộng, tôn chủ sẽ lựa chọn ra sao? Là tiếp tục chịu đựng nguyền rủa chi khổ, hay là... Khóe miệng hắn mang theo một tia trào phúng, không nói thêm gì nữa. Nam Cung Liễu cũng không trả lời, qua thật lâu, lâu đến mọi người đều cho rằng một đoạn này hồi ức sẽ kết thúc như thế, Nam Cung Liễu lại nhẹ giọng hoãn ngữ địa đạo một câu. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nghe hắn nói như vậy, trên mặt mọi người đều nổi lên gợn sóng, đặc biệt là loại người yêu con như Mạng Thiết Chính Ung, càng hoàn toàn vô pháp lý giải lựa chọn của Nam Cung Liễu tức giận nói. Hoang đường, hổ dữ không ăn thịt con, vì mạng sống không tiếc hy sinh con trai của mình. Quả thực hoang đường, mà Nam Cung Tư cứng đờ đứng tại chỗ, trên mặt treo một chút mờ mịt, trừ đó ra biểu tình gì đều không hề có, trong mắt trống rỗng một mảnh. Cảnh tượng tối sầm, những mảnh vụn ký ức trong suốt lại một lần phất động cuồn cuộn, phát ra âm thanh nhỏ vụn khi gió mát va chạm chuông gió. Khi ảo giác lần nữa sáng lên, trước mắt trời cao mây rộng, tuyết sơn phản chiếu bạch quang chói mắt, có người kinh hô. Là Kim Thành Trì, cách Chương.